Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, nơi hiểm yếu, ngồi đợi công thành, cái này không cần đến ngươi cân nhắc. Cung Bình nhìn một chút Băng Thanh nói ra, hỏa hiểm thạch đâu, giao dịch đi, ngươi, cảm giác được Cung Bình thái độ về sau. Băng Thanh tức giận làm xuống đến sau đó lạnh nhạt nói. Có thể giao dịch, bất quá giá cả đến biến động một cái. Ngươi có ý tứ gì? Cung Bình biến sắc, ta cùng Thư Vô Nhai nói tốt một khỏa 15.000 kim tệ. Ngươi bây giờ muốn đổi giá? Đương nhiên, đá lạnh thanh lãnh lãnh nhìn lấy Cung Bình. Làm sao? Cung Bình hội trưởng muốn từ bỏ giao dịch sao? Ngươi muốn đổi đến nhiều ít? Cung Bình tỉnh táo lại hỏi, hơn 20.000 ta chỉ có lựa chọn từ bỏ, một khỏa 5.000 kim tệ. Băng Thanh nhìn lấy sắc mặt đại biến Cung Bình cười nói. Có điều, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi không cảm thấy dạng này cử động rất nhàm chán, rất tục sao? Nghe đến Băng Thanh thanh âm Cung Bình cười cười một tiếng. Cái này cực giống phim thần tượng bên trong cầu huyết cầu gãy. Cung Bình thở dài nói ra. Đừng để ta xem thường ngươi. Đồ phu nhân, Băng Thanh biến sắc, nàng bộ ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng lấy. Sau đó đá lạnh lạnh lùng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là tiểu thư đưa ra yêu cầu. Một phút đồng hồ sau Băng Thanh rời đi nơi này. Mà Cung Bình nhìn lấy trên tay mình hơn 400 khỏa hỏa diễm thạch trầm mặc im lặng. Với hắn mà nói hắn là chiếm tiện nghi, bởi vì hắn hiện tại vô cùng cần thiết đại lượng hỏa diễm thạch. Coi như cái kia suy nghĩ không thành công cũng không có cách nào. Đây là duy nhất kế sách mà đối với Băng Thanh cùng Thư Vô Nhai tới nói, đi trừ cá nhân nguyên nhân bên ngoài. Một khỏa 5.000 kim tệ lấy hơn 2 triệu kim tệ giá cả bán ra rơi những thứ này vô ý nghĩa tài liệu. Càng thêm là siêu giá trị, bởi vì theo đẳng cấp tăng lên, đợi đến người khác cũng lên tới cấp 25 hơn nữa có thể đả thông phó bản thời điểm. Tài liệu này giá cả cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cung Bình đứng người lên, hơn 400 khỏa hỏa diễm thạch trĩu nặng. Tuy nhiên sau cùng bị hắn chọc giận Băng Thanh vẫn là chỉ lấy 1 triệu kim tệ. Nhưng là Cung Bình không có bất kỳ cái gì cảm kích ý nghĩ. Hắn biết mình cùng nữ nhân này ở giữa theo đồ ra hôn lễ bắt đầu thì sẽ không còn có bất cứ liên hệ. Gì, đã từng quá khích cử động cùng cái gọi là thần khải chi thành ước định đều là ấu trĩ buồn cười. Nhưng ai có thể trong nháy mắt làm đến đi sạch sẽ tiêu sái. Hiện tại Cung Bình trong lòng chỉ là có cừu hận cùng áy náy. Bởi vì chính mình nguyên nhân bạn tốt nhất bị thương tổn. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn phải dùng chính mình lực lượng đi báo thù. Hoặc là nói đi làm đến đủ cường đại có thể đi che chở bất luận kẻ nào. Cung Bình rời đi tửu quán. Hắn nghĩ tới vừa mới Băng Thanh nói tới Thư Vô Nhai cái ước định kia không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn không hiểu Thư Vô Nhai những lời kia ý tứ, nhưng là trước mắt cùng những thứ này tạm thời không có quan hệ. Bởi vì hắn đạt tới cái mục tiêu kia còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Cuồng dã chi địa, Thư Vô Nhai thậm chí muốn so Cung Bình càng sớm một bước đặt chân tấm bản đồ này. Nếu không như thế nào lại dẫn trước người khác cao cấp như vậy cấp. Bốn bề vắng lặng thời điểm. Thư Vô Nhai trên mặt mất đi mỉm cười cùng ánh sáng mặt trời. Trường kiếm trong tay bắn nhanh ra vạn ánh kiếm. Từng đạo đáng sợ kỹ năng thậm chí là người khác chưa bao giờ thấy qua đặc thù kỹ năng điên. Cuồng thi triển, hơn 20 cấp cuồng dã hệ liệt quái vật căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Thậm chí không thể tới gần người. Đây chính là thánh tài hai đại siêu cấp kiếm sĩ một trong Thư Vô Nhai thực lực đáng sợ. Tại hắn nụ cười như ánh mặt trời sau lưng, cái kia thân thể gầy yếu ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ giống như Phong Thiên Mạch khoe khoang chính mình vũ lực. Một trận phát tiết về sau, Thư Vô Nhai dừng lại, hắn pháp lực giá trị đã hư không? Từng ngụm thở hổn hển, Thư Vô Nhai dứt khoát trực tiếp ngửa mặt nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một bóng người. Đó là hắn ở sâu trong nội tâm nhớ thương tồn tại. Thư Vô Nhai hé miệng muốn nói gì vẫn là không có nói ra. Qua thật lâu, tựa hồ khôi phục một số thể lực về sau, Thư Vô Nhai lúc này mới mở to mắt. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, cái mục tiêu kia, hắn có thể làm đến à? Long Miêu cửa hàng, Chi Nam Nhi thượng nằm trên mặt đất lẩm bẩm nói, Binh ca ta mệt mỏi quá, ngươi đừng có đùa ta được không? Một hồi muốn đi thu cái kia tảng đá vụn, một hồi lại không muốn, giày vò chết ta, ta mệt mỏi quá. Tán tan vỡ tính toán, chia tiền chia tiền, bát giới ngươi an tĩnh một hồi. Cung Bình trắng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng, sau đó nhìn xem kênh đội ngũ, sau đó hắn ánh mắt sáng lên. Lúc này Miêu Thần trực tiếp truyền tống vào tới. Xong, Miêu Thần đem một bộ trạng thái ném cho Cung Bình, 20 cấp băng kỵ sáo trang, giúp người khảm nạm một bộ thêm đá kháng thạch đầu, bất quá cơ sở phòng ngự quá thấp, cường hai một bộ, không có việc gì, hiện tại ta muốn đi thử xem. Cung Bình nhìn về phía hắn ba người nói, các ngươi trên thân cần phải còn có tiền, ta đem tài liệu phát cho các ngươi, các ngươi đi giúp Nghịch Quang thu mua hắn tài liệu. Ba người rời đi về sau, Cung Bình trực tiếp truyền tống đến công hội lãnh địa địa đồ ở mép. Dựa theo trí nhớ, Cung Bình bắt đầu hướng về băng tuyết chi thành địa đồ tiến lên. Hắn trên người có hai bộ trang bị, một bộ lúc trước, một bộ là Miêu Thần vừa mới giúp hắn thu thập băng kỵ sáo trang. Mà bây giờ hắn muốn làm liền là tiến về cấp 60 băng tuyết chi thành địa đồ. 30 cấp trước quái vật đối với Cung Bình uy hiếp không lớn. Thậm chí cấp 40 trước đều là như thế. Đương nhiên giới hạn tại phổ thông quái vật, bất kỳ một cái nào tinh anh cùng đầu lĩnh cấp khác quái vật thuộc tính đều so phổ thông cấp bậc tăng lên rất nhiều. Cung Bình rất sớm đã tránh ra thật xa. Hắn trên người có hai chương quyển trục mới là trọng yếu nhất. Ma pháp quyển trục địa ngục hỏa tường loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp 20 hiệu quả. Sử dụng tới từ địa ngục hỏa diễm đem phạm vi bên trong hết thảy bao phủ tại trong biển lửa. Duy liên tục thời gian 1 phút đồng hồ. Cuối cùng mức thương tổn quyết định bởi tại người sử dụng trí lực thuộc tính ma pháp quyển trục. Hư vô chi thân loại hình. Tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp 20 hiệu quả. Không phải trạng thái chiến đấu phía dưới mở ra sau tiến nhập ẩn thân ngụy trang trạng thái. Duy thì liên tục thời gian 20 giây, ẩn thân ngụy trang hiệu quả quyết định bởi tại người sử dụng đẳng cấp. Cung Bình không có để ý hỏa cầu thương tổn cùng ẩn thân hiệu quả mạnh yếu, chỉ cần có hai loại quyền trục thì đầy đủ. Hắn như là thể chất tăng phúc cùng chiến huyết phí đăng quyền trục đã sớm sử dụng. Hiện tại Cung Bình thuộc tính tăng phúc rất nhiều. Phải biết những quyển trục này tại phòng đấu giá bên trong cũng không tìm tới mấy chương. Đợi đến kiếm huyền hộ thủ cường hóa khảm nạm cùng hoàng hôn chi tâm thăng cấp về sau, khi đó thuộc tính mới có thể càng thêm hoàn mỹ một số. Nhưng là hiện tại không kịp. Cung Bình hướng về cấp 50 địa đồ rảo bước tiến lên. Chỉ muốn cái kia suy nghĩ có thể thành lập, vậy liền không có vấn đề. Băng tuyết chi thành, từng trận thấu xương hàn ý đánh tới, liền xem như mở ra hư vô chi thân quyển trục, ẩn thân bên trong Cung Bình cũng không nhịn được lạnh run. Bản đồ này lạnh lẽo hiệu quả quá chân thực, mà bây giờ, hắn muốn làm liền là tìm kiếm được trước đó tại Nghịch Quang nhiệm vụ đặc thù nặng. Gia lông tài liệu thương nhân Roosevelt nói tới cái kia to lớn băng long Carolan. Bởi vì Cung Bình biết, chỉ có long tộc hình thể mới có thể thỏa mãn hắn suy nghĩ. Mà hắn hiện tại muốn làm liền là tìm tới Carolan đồng thời câu dẫn nàng, sau đó sử dụng nàng trợ giúp chính mình ngăn trở quái vật công thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.